Chương 1574 tối cường thăng cấp hệ thống. Ly Nhi tiến vào 100 tầng. Ma thần chi thể chia lìa quyết định là Long Phi Lâm thời nảy lòng tham, hắn hiện tại là hai cổ thân thể, đồng thời đều là độc lập tồn tại, một bộ nắm giữ hệ thống, một bộ nắm giữ không gì sánh kịp thiên kiếp thần thụ, đồng thời nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, tiềm năng, hắn cùng Long Phi thân thể hoàn toàn khác nhau, hắn đan điền rộng lớn như biển, hắn gân mạch thông suốt, hắn huyết mạch nghịch thiên mạnh mẽ, hắn là Long Phi tách ra tối thân thể hoàn mỹ. Nắm giữ tự mình phán đoán, độc lập tư duy ma. Thần chi thể chính là Long Phi mạnh nhất bí mật, cũng là to lớn nhất đòn sát thủ, Tu La đại điện đổ nát, không đường về cũng theo đổ nát. Vào lúc này, một cái khác tử thần không gian, Long Chiến Đình hai mắt hơi vừa mở, hưng phấn nói, để ta liền nói ngươi không phải con trai của ta đối thủ đi, ha ha ha. Cũng trong nháy mắt này, Long Chiến Đình trên người một đạo Long uy sức mạnh ngông cuồng bắn ra, điên cuồng hấp thu tử thần trong không gian tất cả sức mạnh. Tử thần Tu La ngã xuống, hiện tại Long Chiến Đình chính là tử thần Tu La, chưởng khống sinh tử tồn tại. Một lúc lâu, Long Chiến Đình trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, khẽ nói, đây là thời điểm xuống địa ngục một chuyến, hỗn độn giới không tốn thời gian dài sẽ bị tiểu phi cho đánh nổ đi. Ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Ta nhất định phải vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, hắn nhất định sẽ tiến vào trên thần giới http://trinuku.net e chỉ là ở thượng cổ thần chiến trường, để Long Chiến Đình trong đầu căng thẳng. Một bộ hình ảnh ở trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa, bất luận hắn từng là mấy lần tiên đoán, cái kia hình ảnh cũng không cách nào thay đổi, lại như là vận mệnh bình thường không thể thoát khỏi, tiểu phi. Ngươi nhất định phải kiên trì lên. Long Chiến Đình song quyền tầng tầng nắm chặt, ngược lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trước mặt của hắn lóe lên cửa đá khổng lồ bị đẩy ra, địa ngục chi môn, chân chính địa ngục cùng Long Phi Thiên Võ Đại Lục địa phủ không giống, nơi này địa ngục là chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện địa ngục. Cường giả sau khi ngã xuống thiên đường, Long Chiến Đình một bước đạp đi vào. Bí cảnh đổ nát, Long Phi lấy bản tôn dáng dấp trở lại địa ngục môn, Thất Đại Kim Cương vẫn ở bí cảnh ở ngoài chờ. Nhìn thấy Long Phi đi ra bí cảnh, bảy người trong lòng hơi buông lỏng, Lý Nguyên Bá đi lên phía trước nói, Ê lão đại, vẫn tốt chứ? Long Phi gật gật đầu nói, Ê một đường đánh nổ. Khà khà, Thiên Linh lập tức nở nụ cười, người ta liền biết, lão đại ra tay khẳng định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bất quá. Lão đại, bên trong là đại thúc tử thần không gian sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, y không phải. Ồ. Bảy người có chút hạ, nhìn thấy đi ra bọn họ rất quan tâm Long Chiến Đình, là Long Chiến Đình cứu bọn họ, là Long Chiến Đình cho bọn họ tân sinh. Phần ân tình này bọn họ khắc trong tâm khảm, nếu như có thể bọn họ rất muốn đem Long Chiến Đình từ tử thần bí cảnh bên trong cứu ra, Lý Nguyên Bá nói, Ê lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ? Long Phi hỏi. Kỳ cửu U chiến gia có động tác gì sao? Lý Nguyên Bá nói, kệ tạm thời không có, ta cảm thấy có chút không bình thường, lấy cửu U chiến gia tính khí lập tức chết đi 10 tên thần cấp cường giả bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa, lần này đều qua chừng mấy ngày hoàn toàn không hề có một chút phản ứng, có thể hay không là bị chúng ta sợ rồi. 3 ngày thời gian, chiến gia không có nửa điểm phản ứng, bọn họ đang đợi cái gì? Long Phi nghĩ đến một người, kệ chiến vô song. Bọn họ khẳng định đang đợi chiến vô song phá tan 100 tầng thiên tháp, vào lúc ấy chiến vô song đều sẽ thu được một đạo thiên thần chi lực, đây là phá tan 100 tầng được thượng thần khen thưởng, nguồn sức mạnh này hẳn là hỗn độn giới sức mạnh mạnh nhất. Long Phi trầm tư một chút, nói, kẻ chiến gia không động thủ, chúng ta trước tiên xuất kích. Thất Đại Kim Cương lập tức hưng phấn nở nụ cười đối với chiến đấu, bọn họ chính là cuồng nhiệt phần tử, mỗi một cái đều là chiến đấu cuồng, liền hận không thể giết hắn cái long trời lở đất, ở địa ngục môn bọn họ căn bản chưa từng có đến ẩn. Nếu như là thần bí chiến gia này nhất định sẽ rất sảng khoái, La Hán gãi đầu một cái, nói, Ê lão đại, ngươi biết cửu U chiến gia vị trí sao? Ế! Ế! Tất cả mọi người đều là sững sờ, chiến gia vô cùng thần bí, gia tộc bản bộ vị trí càng là không người hiểu rõ, coi như là trước đây những kia địa ngục môn trưởng lão cũng chỉ là thông qua ở ngoài thẻ liên tục căn bản không biết chiến gia vị trí thực sự ở nơi nào, ngoại trừ chiến gia tộc nhân, Long Phi lông mày hơi căng thẳng, nói, Ê này xác thực là cái vấn đề. Cũng không thể người khác nghĩ đến bắt nạt ngươi liền đến bắt nạt ngươi, người khác bất động, ngươi liền vị trí của hắn cũng không biết chứ, đây cũng quá bị động, rất không phù hợp Long Phi tính cách. Lúc này, Hàng Long hai tay tạo thành chữ thập nhàn nhạt nói ra, vì ở bên ngoài du lịch thời điểm nghe nói Hiên Viên tộc cùng chiến gia quan hệ mật thiết, nếu như có thể tìm tới Hiên Viên tộc lại nói bất định liền có thể tìm tới chiến gia vị trí. Hiên Viên bộ tộc. Long Phi mi tâm hơi nhíu lại, vào lúc này Áo Nhã mang theo Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân đi tới, Áo Nhã nói, Hiên Viên bộ tộc vị trí ta ngược lại thật ra biết một chút. Long Phi nhìn nàng, sau đó nhìn Nam Cung Yến, nàng gần như hoàn toàn khôi phục, Trong ánh mắt cũng không có loại kia mấy ngày trước ý sợ hãi, y ha ha ha, y vậy chúng ta liền đi hiên viên bộ tộc. Lão đại, Chiến Vô Song không phải ở cùng ngươi cướp đại tẩu sao? Chúng ta trước tiên đi hiên viên bộ tộc đặt sính lễ. Lý Nguyên Bá cộc lốc cười nói rằng y không sai. Tiên hạ thủ vi cường. Hiên viên Ly Nhi chỉ là trên đầu môi đáp ứng Chiến Vô Song, nhưng là chiến gia cũng không đặt sính lễ. Chúng ta trước tiên đặt sính lễ, hiên viên tộc nếu như dám từ chối, vậy ta Trần Bàn Tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Trần Thiên Phỉ thô bạo nói rằng bọn họ này không phải tại hạ sính lễ, đây là ở cướp hôn, chỉ là hiên viên Ly Nhi cũng không ở hiên viên tộc, Long Phi không muốn ngồi chờ chết, chiến gia chính tên thần cấp cường giả ngã xuống, hiện tại chính là đánh kẻ xa cơ thời điểm để đi hiên viên tộc. Ta cũng nhìn thấy cái này cha vợ rồi. Long Phi khẽ mỉm cười, hiên viên tộc hỗn độn giới thần bí gia tộc một trong, hắn nội tình cũng rất cường, hiên viên tổ tiên đồng dạng là thần cấp cường giả, đồng thời hiên viên tộc truyền thừa một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỉ là thời gian xa xưa bọn họ mình cũng không biết này của sức mạnh mạnh mẽ là cái gì. Thông thần thiên tháp từng trận nổ vang, Chiến Vô Song cả người đại hãn, bị một luồng mạnh mẽ thần lực cho đánh bay ra ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí huyết quay cuồng, dị thường khó chịu. Chiến Vô Song nổi giận một tiếng, nói, có tin ta hay không giết chết ngươi. Cũng trong nháy mắt này, thứ 100 tầng thiên tháp cửa lớn đột nhiên mở ra, hiên viên Ly Nhi đi vào, Chiến Vô Song vẻ mặt vừa thu lại, hơi chấn động một cái, để Ly Nhi sư muội. Hiên viên Ly Nhi bước vào thứ 100 tầng rồi, rốt cục đuổi tới Chiến Vô Song, tuy rằng mặt sau mấy tầng là Chiến Vô Song hết sức sắp xếp, bất quá thiên phú của nàng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cũng không phải quá khó. Hiên viên Ly Nhi đối mặt Chiến Vô Song vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng vẻ mặt, bất quá Chiến Vô Song nhưng cực kỳ hưng phấn, nhìn hiên viên Ly Nhi này phó lạnh lẽo vẻ mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho một tên chiến gia trưởng lão, nói, ngày trở về để cha ta đặt sính lễ, coi như ta muốn cùng hiên viên Ly Nhi kết hôn. Số từ 1877 Côn Vớt Bi, Liêu.